Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngọc Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã thông báo thì mình xin phép anh chị em cho mình một vài ngày để mình xử lý cái hồi thứ hai của phần cuối của Đồng Thao, là cái phần đối mặt với con Phi Phong. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi một vài ngày để cho mình xử lý cái văn bản nó trao chuốt. Thì trong một vài ngày đó thì ngày hôm nay chúng ta lên chuyện cô gái điên, ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện pháp sư bất đắc dĩ của tác giả Diễm Hằng, cái thằng hậu lác với cái ông thầy gì đó. Cái bộ truyện đó mới lên một tập đầu tiên thôi nhưng mà được anh em rất là ấn tượng. Thế thì mình đẩy lên sớm cũng là để cho anh em đỡ chờ mong, và cũng là bỏ để cho chúng ta chờ đợi hồi tiếp theo của cô Đồng Thao nhé. Thì lộ trình là như vậy. Một vài ngày mình edit xong cái văn bản của cô Đồng Thao phần cuối cùng thì mình sẽ lên sóng. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn của tác giả Lê Nguyên Thắng mang tên là Cô Gái Điên. Để tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Nguyên Thắng. Một chút nữa Thắng comment thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác cho nó dễ. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện Cô Gái Điên, tác giả Lê Nguyên Thắng. Hơn 5 giờ chiều, tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Đám học sinh trường trung học phổ thông Cẩm Bình nhốn nháo ra về sau một ngày mệt mỏi, học hành vất vả. Những tiếng cười nói râm ran ồn ào khắp cả một đoạn đường. Hoa đạp chiếc xe đạp điện vội vã rời khỏi cổng trường. Được một đoạn thì đằng xa có giọng nói trầm đặc vang lên. Ê Hoa, Hoa, nay có bài tập toán, về nhà làm rồi chụp gửi tao chép với. Thì ra là thằng Tuấn, cùng là bạn cùng lớp với Hoa. Hắn chạy trên con xe máy vè vè, đèo thêm hai thằng nữa, hướng mắt nhìn Hoa. Nhìn vẻ ngoài thì thằng này đẹp trai phong độ, gia đình lại có điều kiện, cho nên nó cũng chẳng màng gì đến việc học hành. Hoa biết rõ nó cũng chỉ ậm ừ qua chuyện rồi đi về. Tiết trời tháng 3, chẳng hiểu sao mới có 5 giờ mà mặt trời đã khuất bóng. Trời nhá nhá nhem nhem, ánh sáng mờ đi nhường chỗ cho màn đêm u tối. Được nửa đường đến chỗ ngã ba, định rẽ về nhà thì Hoa giật mình bởi vì lại có tiếng gọi từ đằng sau lề đường vang lên. Hoa à, thế cái con Yến nó về chưa? Đợi nó mãi mà chưa thấy nó về. Hoa dừng xe quay sang thì nhận ra ấy là bố mẹ của Yến. Hoa và Yến ở ngay cạnh nhà nhau, chơi với nhau từ bé. Cũng trùng hợp là cho đến khi lên cấp 3 thì cả hai người đều chung một trường. Dạ hình như là Yến nó đi đằng sau đó bác. Nay cháu trở về cũng không có đợi cái Yến được. Tại vì cháu vội về nhà, bác đợi một tí có khi là nó thấy về bây giờ. Thế cháu đi về đi không muộn. Hai bác đợi nó một lát rồi cả nhà cùng về vậy. Dạ vâng, thế cháu về trước, lát các bác về sau ạ. Con bé Hoa chào ông Phúc rồi đi thẳng về nhà. Trời sập tối lại càng thêm lạnh. Chiếc xe đạp điện cứ bon bon chạy vào làng. Ánh đèn xe mờ đục cũng chẳng thể soi tỏ con đường. May ra lác đác có những ngọn đèn điện từ nhà dân hắt ra ngoài. Gần đi đến nhà bác Phúc, con bé Hoa thấy bên ngoài cổng người ta ra vào đông lắm. Lại có cả tiếng khóc lóc vọng ra. Ấy chính là tiếng của cô Miên, vợ bác Phúc. Hoa dừng xe, chạy vào bên trong tò mò, thì thấy mẹ cũng đang ở đây. Mẹ cái Hoa vừa thấy con, đã bảo ngay. Bác Phúc mất rồi con ạ. Con về trông em cho bố mẹ qua đây. Phụ giúp cô Miên xem nào. Hoa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Tiếng khóc lóc ở trong nhà mỗi lúc một to. Hoa cứ đứng chết chân tại chỗ, nghĩ lại cảnh tượng mình vừa gặp ở đầu làng. Bác Phúc chết, nằm ở đây. Vậy người mình vừa gặp ở ngoài kia là ai? Phải nhắc đến lần thứ ba, Hoa mới giật mình. Sao bác Phúc lại mất được? Mất lâu chưa hả mẹ? Rõ ràng là con vừa gặp bác Phúc ở ngoài ngã tư đầu làng cơ mà. Bác Phúc mất từ chiều. Bác bị xe đâm ở chỗ ngã ba đấy, ngay đầu làng mình. Thôi, mày đi về nhà ăn cơm đi, rồi bảo bố mày sang đây phụ mẹ một tay. Mẹ ơi, thế bác Phúc mất lâu chưa? Thế cái người con gặp vừa nãy là... Hoa ấp úng định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi, lững thững đi về. Hoa cũng không quá ngạc nhiên khi có thể thấy vong hồn của bác Phúc mà xót thương cho bác nhiều hơn. Đây cũng chả phải lần đầu Hoa có khả năng như vậy. Kể từ khi 15 tuổi, Hoa cảm nhận được tựa như là mình có một khả năng đặc biệt. Ấy là nhìn thấy vong hồn người đã chết. Mới đầu là những vong hồn của gia tiên tiền tổ, sau đó là những vong ma chưa siêu thoát vất vưởng ở ngoài đường. Từ nhà bác Phúc trở về, Hoa vừa buồn vừa thương. Dù sao thì giữa Hoa và Yến, con gái của bác Phúc, chơi rất thân với nhau, lại lớn lên từ bé. Hai gia đình cũng coi nhau như là con cái trong nhà. Nay bác Phúc đột nhiên ra đi, cũng là sự mất mát to lớn của cả hai đứa. Bác Phúc yêu thương gia đình, nhanh nhẹn khỏe mạnh, đặc biệt là tính tình cẩn thận tỉ mỉ. Chả hiểu làm sao bác lại bất cẩn đến nỗi dẫn đến tai nạn bất đắc kỳ tử như vậy. Nghe người ta chỉ cái chỗ vụ tai nạn xảy ra và kể lại lúc độ 3 giờ chiều, bác Phúc đi chuẩn bị đến ngõ rẽ về làng. Lẽ ra đến khúc cua ấy, bác phải giảm tốc độ để vào. Thế nhưng không, càng đi tới gần khúc cua, bác càng ga nhanh hơn. Chiếc xe cứ như là mất phanh, không kiểm soát, đâm thẳng vào bức tường rào của nhà dân. Một vài người đứng gần đấy chứng kiến cảnh đó, ai nấy đều sợ hãi, chạy đến đưa bác Phúc vào viện. Lúc người ta đưa xe lên xe cấp cứu được một hồi, thì dường như là máu mắt của bác Phúc cứ thế ồng ộc chảy ra. Có người còn thốt lên: "Ôi trời ơi, không khéo là vỡ mẹ đồng tử rồi." Máu chảy ra nhiều đến nỗi thấm ướt hết cả cái chăn y tế. Lúc xe chạy đến bệnh viện thì cũng là lúc bác Phúc chút hơi thở cuối cùng. Cô Miên được dân làng báo tin chạy xuống đến bệnh viện thì chỉ còn lại cái thân xác đầy máu. Bác Phúc nằm đó phủ vải kín mặt. Vì chết bất ngờ cho nên vong hồn của bác Phúc có lẽ chưa thể nhớ mà về được nhà, mới dẫn đến chuyện hồn ma của bác vẫn vất vưởng quanh chỗ chết, để rồi Hoa mới trông thấy. Hoa lớn lên trong gia đình khá giả, gia giáo, nề nếp. Bố làm quản lý cho một cửa hàng ở trên huyện, chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Còn mẹ thì làm giáo viên. Hoa được sở hữu nét mặt khả ái của mẹ cùng với dáng người cao ráo trắng trẻo của bố, càng lớn lại càng xinh đẹp. Mới chỉ chưa tròn 16, nhưng trong làng đã có biết bao nhiêu gia đình đánh tiếng, đợi sau này kết thông gia. Bà nội năm nay ngoài 80, sống một mình ở căn nhà cũ, nằm cách biệt với nhà mới xây của bố mẹ Hoa, ở ngoài đường. Về tới nhà, việc đầu tiên Hoa phải làm là chạy xuống nhà dưới xem bà nội đã ăn gì chưa. "Bà ơi, bà, con về rồi đây. Bà ăn cơm nước gì chưa để con dọn xuống?" Đi qua gian bếp của căn nhà mới xây là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Căn nhà với nhiều kỷ niệm của gia đình cô, cho nên dù có xây nhà mới, bà cụ vẫn kiên quyết giữ lại cho bằng được. Mò mẫm bật đèn điện thoại để soi, Hoa nhẹ nhàng bước xuống căn buồng của bà. Trong ấy có một màu tối đen như mực, không gian vắng lặng, không có tiếng của bà nội. Hoa bật điện lên, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở phì phì của bà nội vẫn cứ vang lên đều đều. Hoa đưa tay với lấy cái công tắc điện, rồi ra lay lay bà cụ. Thì ra là bà cụ vẫn đang ngủ. Nghe thấy Hoa đọc, bà cụ mở mắt. Hoa về rồi đấy à con? Thế vào lúc nào sao không gọi bà? Dạ con vừa về tới. Bà ăn gì chưa? Bà ơi, bác Phúc mất rồi đấy. Nhắc đến bác Phúc, ánh mắt của bà cụ như chìm vào suy tư. Nghĩ đến chuyện gì, bà nhẹ nhàng đáp. Chúng nó bắt đi rồi. Là chúng nó bắt đi đấy. Khổ thân thằng Phúc. Âu, nó cũng là cái nghiệp phải trả. Tránh làm sao được. Bà ơi, ai bắt đi thế hả bà? Mẹ con bảo là bác Phúc bị tai nạn ở chỗ ngã ba đầu làng ấy. Sau này bà chết rồi, con sẽ hiểu. Hoa không hiểu chuyện gì, đoạn cũng đỡ bà cụ lên nhà trên để ăn cơm. Bữa cơm đầy đủ những món ngon mà mẹ Hoa đã chuẩn bị từ chiều. Ba người ngồi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai muốn động đũa. Chỉ có thằng em trai của Hoa là vẫn cười nói vui vẻ, tay cầm cái đùi gà, híp mắt thích thú. Ở bên kia tiếng kèn chống đám ma nhà bác Phúc đã bắt đầu vang lên. Cùng với đó là tiếng khóc lóc ỉ ôi của con Yến và mẹ nó. Hoa buông bát cơm mà mắt cũng đỏ hoe. Vừa ăn xong thì ông Hải bố Hoa từ bên đám về. Thấy ba bà cháu đang cơm nước, ông cất giọng mệt mỏi. Con ăn nhanh lên rồi đi sang thắp hương cho bác Phúc. Xem có gì rồi còn động viên an ủi con Yến. Chứ từ lúc về đến giờ, nó ngất đi ngất lại mấy lần đấy. Khổ thân con bé quá. Hoa vội vàng dọn dẹp rồi chuẩn bị sang bên kia phụ giúp đám tang. Vừa ra đến đầu ngõ thì lại có tiếng bà nội gọi vọng lại. Hoa ơi, lại đây bà bảo này. Bà nội rút trong túi áo một sợi dây được bện bằng chỉ ngũ sắc, có gắn thêm một miếng ngọc bội màu trắng. Đeo vào cổ con, nhớ là tuyệt đối không được bỏ ra đâu, nghe lời bà. Hoa vui vẻ cầm sợi dây đeo lên cổ rồi chạy một mạch sang cổng bên đám. Vừa bước vào trong gian nhà lạnh lẽo, nơi ấy có một cái quan tài đặt chỉnh ình giữa nhà. Tiếng khóc nỉ non u buồn cất lên. Tiếng của con Yến, cô Miên cứ nấc lên từng hồi rồi lại lả đi vì mệt mỏi. Không khí tang tóc bao trùm, không gian lạnh lẽo cô quạnh. Bên ngoài sân, người ta kê tạm mấy bộ bàn ghế là để chỗ cho anh em họ hàng cùng với bà con chòm xóm qua chia buồn với gia quyến. Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh, những hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi, nặng hạt hơn, dường như là ông trời cũng khóc thương cho gia đình. Bất giác từ bên ngoài nhìn vào, Hoa thấy lờ mờ thân ảnh của bác Phúc trong làn khói trắng ngay bên cạnh tấm di ảnh, chỗ bàn vong. Bác Phúc đứng đó lặng lẽ nhìn Hoa, ánh mắt u uất, máu từ tai, từ mũi, từ mắt cứ thế mà nhèo ra, rơi xuống nắp quan tài tông tỏng. Nghe trong gió như xa xăm vọng về, tiếng của bác Phúc ai oán vang lên. Hoa ơi, giúp bác với. Ánh đèn điện chớp nhoáng mấy cái rồi vụt tắt, chỉ để lại không gian u tối. Một vài người trong nhà đám vội vàng lấy đèn pin rồi thắp tạm mấy ngọn nến. Khi cây nến vừa được đốt lên thì từ trên nóc nhà có một con mèo đen to bằng bắp chân. Nó nhảy sổ đến chỗ quan tài của bác Phúc, làm cho mọi người tá hỏa. Con mèo cào hất tung luôn cả cái bát hương và hai ngọn nến ở trên nắp quan tài xuống đất. Cái bát cơm cũng lăn lông lốc. Tiếng hét của cô Miên vang lên, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bất giác có tiếng một người đứng tuổi quát. Đuổi ngay con mèo đấy đi, đừng để nó nhảy qua cái xác, đuổi ngay đi xem nào. Vừa dứt lời thì có mấy người gậy gộc chạy tới đánh đuổi con mèo ấy. Vậy mà con mèo cứ như là thành tinh ấy. Nó né đòn thoăn thoắt, nó nhảy lên trên chỗ nóc tủ, rồi đu thoắt lên trên ban thờ gia tiên. Một anh thanh niên vừa chạy tới toan định đập, thế nhưng nó lao thẳng cào vào mặt anh một cái. Anh này ôm mặt rú lên, đã thấy be bét máu. Con mèo nhảy tót ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này, con Yến chạy đến bên cửa sổ mà nói lớn. Kìa, kìa, bố, bố ơi, bố. Chỉ thấy mọi người giật mình, quái lạ. Bố, bố nào? Con Yến này nó bị làm sao? Bố, bố còn ôm con mèo ở bên ngoài vườn kia kìa. Con mèo chưa chạy được đâu. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người bàng hoàng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thoạt nhiên chẳng có ai thấy gì. Ở bên ngoài lúc này gió thổi ù ù, vườn chuối cứ xào xạc. Trong tiếng gió rít, tựa như có tiếng con mèo kêu vọng lại, nghe đến rợn cả người. Hoa bây giờ đứng ở bên ngoài, ánh mắt cũng đánh sang bên vườn chuối. Chả nhìn thì thôi, Hoa vừa nhìn thấy thì cũng hết hồn. Bởi vì đúng như lời con Yến nói là Bắc Phúc, là bố nó đang đứng ở trong vườn chuối, tay đang ôm con mèo. Ánh mắt của cả hai xanh lè lè nhìn chằm chằm vào trong nhà một cách ghê rợn. Một đoạn, bóng dáng của Bắc Phúc cứ tan biến trong vườn chuối xào xạc. Bây giờ Hoa mới lẩm bẩm, Bác Phúc đi rồi. Bác ấy bị một người áo đen cao to trói gô lại đi rồi. Nghe đến đây thì cô Miên òa lên khóc. Cô Miên vừa khóc vừa bò ra bên ngoài cửa sổ mà gào tên Bác Phúc ở ngoài vườn chuối. Có mấy người phải chạy lại đỡ cô dậy. Rồi một đám người khác thì quay lại sắp xếp đồ đạc bị xáo trộn. Hoa sợ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng động viên con Yến. Ở đấy mãi đến tận hơn 10 giờ mới về. Xong việc, Hoa trở về nhà chuẩn bị bài vở cho ngày mai còn phải lên lớp. Ngồi vào bàn học mà tâm trí vẫn chẳng thể nào quên được cảnh tượng Bác Phúc hiện về ở bên vườn chuối. Những câu nói văng vẳng như từ cõi ngục vọng lại vẫn cứ ở trong đầu của Hoa. Hoa cứ trầm tư như vậy cho đến tận 11 giờ đêm. Đầu óc cũng chẳng tập trung vào học hành được. Đang chuẩn bị gấp sách vở đi ngủ thì một cơn gió từ đâu lùa vào. Cánh cửa sổ bật tung ra. Cơn gió lạnh lẽo lùa vào trong phòng, làm cho Hoa rúm gió tê tái vào. Hoa vừa định chạy đến để khép cánh cửa sổ thì thấy thấp thoáng ở bên dưới cổng nhà Bác Phúc có bóng người đang đứng đó mà ngẩng mặt nhìn đăm đăm về bên này. Dáng người ấy quen lắm. Liệu có khi nào là trộm? Nó định nhân lúc nhà bên ấy có đám tang mà lẻn vào trộm cắp nhặt nhạnh hay không? 5 phút trôi qua, cái bóng vẫn cứ hướng ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngôi nhà của Bác Phúc. Giọng nói lại vang lên ở bên tai Hoa. Hoa, cứu con Yến, cứu thằng Vô Đức cho bác. Đừng để chúng nó bắt hai đứa đi Hoa ơi. Hoa lúc này tay chân tê cứng, chết chân tại chỗ, nhìn vào khoảng không chỗ cái bóng đen kia. Những giọng nói cứ tiếp tục vang vọng. Chỉ có cháu, chỉ có cháu mới có thể giúp được bác, giúp bác bảo vệ bọn trẻ rời khỏi nơi này. Mau lên. Thân ảnh của Bác Phúc bây giờ chỉ còn mờ nhạt. Bác tiếp tục cất tiếng. Bảo ba mẹ con nó rời khỏi nơi này đi. Đi thật xa, đi tìm cô Xoan. Nhanh lên, bác phải đi rồi. Nhớ những gì bác nói, nhớ những gì bác nói. Sau giọng nói ấy, trời bắt đầu nổi giông. Gió thổi đập cánh cửa cứ rầm rầm. Bỗng nhiên trên trời một tia sét lập lòe, sau đó là âm thanh đến đinh tai nhức óc. Tia sét dọi thẳng xuống chỗ cái bóng ở cổng nhà bác Phúc. Hoa kinh hãi lùi lại đằng sau. Đến khi ngoảnh lại nhìn ra cánh cửa sổ thì lại chẳng thấy cái bóng đó đâu. Chỉ có con chó ở dưới nhà cứ hóng ở bên ấy mà cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Hoa bây giờ cũng đã khẳng định cái bóng hồi nãy không ai khác chính là oan hồn của bác Phúc. Hoa sợ hãi leo lên giường, đắp chăn kín đầu, nằm suy nghĩ miên man về những điều kỳ quái vừa xảy ra mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nói lại một chút về tôi. Tôi tên là Tiến. Tôi với Yến và con bé Hoa, ba đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Dù là con trai nhưng vì nhà gần nhau cho nên chúng tôi thân nhau lắm. Tôi hơn hai đứa kia một tuổi. Chỉ là vì bố mẹ cho đi học muộn, thành ra học cùng khóa. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Nam Định, cái vùng đất mà người dân quanh năm bám vào đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng quanh năm mà trả đủ ăn. Đâu đó trong làng chỉ có một vài nhà có điều kiện do buôn bán giết mổ gia súc, lác đác cũng có vài căn nhà tầng. Nhà con bé Hoa thì bố nó làm ăn buôn bán ở tận trên huyện cho nên có điều kiện hơn. Nhà con Yến thì được thừa hưởng gia tài đồ sộ của ông nội nó cho nên từ bé cũng chẳng bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Còn tôi, bố mẹ tôi là con cả trong gia đình, ở chung với bà nội. Bà nội thì cứ đau ốm triền miên, tiền thuốc thang lo cho bà là cả một vấn đề lớn. Ông nội mất từ lúc tôi mới lên 6, căn nhà của ông nội để lại, nay cũng đã cũ xuống cấp. Đi qua nhà con Yến, có một con ngõ cụt, chính là rẽ vào nhà tôi. Bởi vì nhà xa trường, mỗi một ngày đi học, tôi đều đi nhờ xe đạp điện của con Hoa. Hết giờ thì lại chở nó về, chơi thân với nhau từ bé. Cho nên khả năng tâm linh có thể nhìn thấy vong hồn, người chết của nó, tôi là người đầu tiên được biết. Mới đầu nghe nó kể, tôi cũng chỉ có bán tín bán nghi. Nhưng có lần dỗ ông nội tôi, cha mẹ tôi cũng làm cơm, thắp nhang cho ông. Tiện thể hỏi, gọi hai đứa sang nấu nướng rồi ăn cùng cho vui. Lúc vừa lên nhang ở trên ban thì mặt con bé Hoa tái mét, nhìn đăm đăm trên ban thờ mà ú ớ. Tiến ơi, Tiến! Ông nội mày về cái kia. Ông nội mày đang nhìn xuống đây sợ lắm. Tôi nghĩ là nó trêu cho nên cũng chẳng quan tâm. Một lát sau nó nói với bố mẹ tôi một câu mà cho đến bây giờ tôi cũng chả quên được. Ông nội mày bảo ở dưới chân tủ trong nhà có quyển sách bìa màu vàng, đem đốt đi cho ông. Bố mẹ tôi lúc ấy cũng bán tín bán nghi, đi vào lục tìm xem ra sao. Bố tôi lôi hết những thứ vật dụng không cần thiết ra ngoài. Quả thật bên dưới đáy tủ có một cái hộp bằng gỗ đen. Bố tôi lật mở cái móc khóa ra thì đúng như lời con Hoa, trong ấy là cuốn sách được bọc cẩn thận. Mở ra thì toàn là chữ Hán. Cả tôi và bố đều không biết. Từ trước tới giờ lần đầu tiên cha con tôi mới được nhìn thấy sự tồn tại của quyển sách. Thế mà con bé Hoa lo lại có thể chỉ rõ ràng vị trí. Sau cái vụ ấy, tôi đã hoàn toàn tin vào khả năng tâm linh của nó. Cũng chính vì khả năng tâm linh của con Hoa mà đã có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra, cùng với cảnh bi thương của gia đình nhà bác Phúc. Sau cái chết của bác Phúc, tưởng như mọi chuyện kết thúc, thế nhưng không. Những điều đau buồn vẫn cứ liên tiếp xảy ra với gia đình con Yến và cả dòng họ bên ấy. Con Yến không còn được vui vẻ như xưa, lúc nào cũng ủ rũ. Hàng đêm, nó cứ ra hành lang mà đứng khóc một mình. Vợ bác Phúc cũng gầy dọp cả đi, đôi mắt lúc nào cũng thâm đen, sưng húp vì khóc. Căn nhà chỉ còn lại ba mẹ con, không gian vắng lạnh ảm đạm đến rợn người. Đêm hôm ấy cơm nước xong, cô Miên lo dọn dẹp nhà cửa. 10 giờ đêm, cô mới chuẩn bị ra sau nhà tắm rửa. Căn phòng tắm nằm cách biệt, với phòng khách. Đi qua gian bếp là đến. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà tắm, bước vào. Căn phòng tắm có một cái khe cửa sổ hướng ra ngoài sân sau. Những cơn gió nhẹ cứ luồn vào, bất giác làm cô Miên nổi cả da gà. Khi tắm xong định trở vào nhà thì ánh đèn điện chập chờn rồi tắt hẳn. Cô nghĩ bụng, có khi là điện lưới nó yếu, chứ nhìn sang bên nhà hàng xóm điện vẫn cứ sáng bình thường cơ mà. Bất giác cô Miên thấy có cái bóng người đứng loang loáng ngay chỗ bên mép cửa sổ. Cô Miên sợ hãi định hét lên cho con Yến nghe, nhưng kỳ lạ thay lúc này tay chân mồm miệng của cô cứ tê cứng cả vào. Cái bóng đen cứ đứng ở nép đó, một nửa gương mặt lấp ló qua khe cửa nhìn cô chằm chằm. Cái vòi nước chả hiểu làm sao lúc nãy đã đóng, bây giờ lại chảy nhỏ giọt tí ta tí tách. Dưới ánh điện lờ mờ của nhà hàng xóm hắt sang, cô Miên nhìn thấy những giọt nước chảy xuống đỏ lòm lòm như máu, thậm chí có vài giọt còn bắn cả vào người cô. Những giọt máu ấy lại đông quánh cả vào. Cô Miên sợ lắm, chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Cái bóng đen ngoài ô thoáng bấy giờ đã từ từ dí sát con mặt, khuôn mặt vào. Nó như muốn thò đầu vào bên trong. Bấy giờ cô Miên rùng mình mới nhận ra ấy là một cái đầu nát bấy, khuôn mặt vặn vẹo chẳng còn rõ. Một bên hàm bị toát cả ra, mắt thì một cái con ngươi lòi ra, cứ treo lủng lẳng mà không rụng xuống nổi. Máu ở mồm cứ nhỏ xuống tong tòng. Nó thò cánh tay qua cái ô thoáng bé ti ti vào trong mà cầm lấy tay cô Miên. Cô Miên bất giác thấy cái dáng người này quen lắm. Gió ở bên ngoài vườn chuối cứ thổi rào rào. Bấy giờ cô Miên mới rùng mình lẫn trong tiếng gió và cả cái bàn tay lạnh buốt kia và tiếng nước chảy nhớp nháp. Cô nghe thấy là giọng nói của chồng mình, là Bác Phúc. Đi đi, ba mẹ con đi đi, rời xa khỏi nơi này. Đi đi, đi đi. Trong giây lát, cô Miên gồng hết sức xô cánh cửa thật mạnh mà lao ra. Thế nhưng cô lại giật mình. Cho dù là có xô, có đẩy, có lôi, có kéo thì cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Tựa như là có thế lực nào đó đang chặn cô lại vậy. Cô Miên bấy giờ mếu mao. Anh Phúc ơi, anh về với mẹ con em phải không? Anh ơi, anh có cần gì, có khúc mắc gì thì anh báo cho mẹ con em biết. Cái bóng kia vẫn cứ lộ nửa người qua cái ô thoáng. Giọng nói đau buồn vang lên. Đi đi, ba mẹ con đi đi. Đi thật xa khỏi nơi này. Đừng bao giờ quay lại. Đi mau đi. Đi mau đi trước khi nó đến. Nghe anh. Trong lúc cô Miên vẫn còn đang hoang mang thì đột nhiên cái bóng đen kia như bị là thứ gì lôi tuột qua khỏi cái ô thoáng, loáng một cái rồi biến mất. Cô gào lên đau xót gọi tên chồng. Vừa lúc ở ngoài cửa phòng tắm có tiếng của con Yến gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Bấy giờ cô Miên mới choàng dậy. Cánh cửa tạch một cái mở ra, căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại ba mẹ con. Con Yến cũng không biết là mẹ làm sao, nhưng cũng vội vàng đỡ mẹ vào giường nằm. Thật ra không chỉ riêng có cô Miên, mà con Yến đêm nào cũng ngủ mơ thấy có người đàn ông đứng ở đầu giường, hiện về mà nắm lấy tay nó mà khóc lóc. Sớm hôm sau tỉnh dậy, trên bàn tay con Yến còn hiện rõ những vết lằn đỏ. Biết là bố hiện về cho nên con Yến cũng không nói với mẹ. Thằng cu Đức em trai, kể từ ngày bố mất, nó cứ như người mất hồn. Đi học về lại chui vào phòng ngồi một mình, ít cười nói như xưa. Mỗi một tối, lên học bài cùng chị, nhưng thi thoảng nó lại cứ nhìn ra ngoài vườn chuối mà cười khúc khích một mình. Chị Yến ơi, bố về thăm chị em mình kia kìa. Bố rủ em có đi chơi với bố không kia kìa. Kìa kìa, chị không nhìn thế à? Còn Yến cũng đã đủ lớn để nhận ra sự khác thường của em trai. Bố nào, chị có thấy gì đâu? Bố, bố mất rồi. Em đừng có như vậy nữa, chị lo lắm. Thằng cô Đức nghe vậy thì khóc òa lên, nằng nặc đòi đi theo bố. Bố chưa chết, bố đang đứng ở ngoài cửa sổ kia kìa. Bố bảo em đi chơi với bố, chị nói điều, em ghét chị lắm. Bố còn bảo, mấy hôm nữa bố về, rồi bố dẫn em đi theo bố đấy, thật đấy. Thấy con khóc, cô Mên chạy vào, nhưng cũng chỉ biết dỗ dành cho nó nín, rồi cũng chẳng bận tâm đến chuyện trẻ con. Bẵng đi một thời gian, đã qua 2 tháng kể từ sau cái chết của bác Phúc. Hôm ấy là làm 49 ngày, mới 6 giờ sáng mà bên nhà con Yến người ra kẻ vào đông lắm, chuẩn bị cơm nước mời anh em họ hàng bà con chòm xóm. Khi mọi người tập trung vào việc, ai làm việc nấy thì ở ngoài cổng, bọn trẻ con vui đùa chạy nhảy. Thằng cu Đức chẳng hiểu sao lại đứng sững lại. Ánh mắt của nó trợn lên, vằn lên những đường vân máu. Nó nhìn vào trong nhà đầy giận dữ, rồi cứ như người mất hồn lững thững bước đi khuất dần sau rặng tre cuối ngõ. Lúc khách khứa đến đông đủ, người ta bắt đầu thắp nhang cho bác Phúc, rồi dọn mâm, đãi cơm. Bấy giờ cô Miên mới nhớ, đi gọi thằng cu Đức về cho nó ăn. Yến ơi, thế đi gọi em về cho nó ăn cơm con ơi. Nó chơi với bọn trẻ con ngoài đầu cổng đấy. Con Yến dạ dạ vâng vâng, rồi chạy ra đầu cổng mà gọi. Thế mà gọi mãi cũng chẳng có ai đáp lời. Chỉ thấy bọn trẻ con vẫn chơi, nhưng không thấy em mình. Con Yến lo lắng, mấy đứa trẻ nhốn nháo. Chị Yến ơi, em vừa thấy thằng Đức, nó ra chỗ bụi tre kia kìa, mà từ nãy đến giờ chẳng thấy nó quay về. Con Yến chột dạ, vội chạy ra cuối ngõ, hướng về bụi tre mà gọi. Đức ơi, về ăn cơm Đức ơi. Yến gào lên trong vô vọng, đi thêm một đoạn nữa là đến cái ao làng. Mà thằng bé còn bé xíu như thế, làm sao lại ra đi một mình? Yến sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà gọi người giúp. Ở nhà cô Miên lúc này đang bê mâm bát, dọn bữa, thì tự nhiên đánh rơi xoạc một cái. Mâm bát bè bét ở dưới bếp. Ở ngoài nghe tiếng con gái gọi, cả đám người nhốn nháo, trong đó có cả cái Hoa. Nó cũng hốt hoảng cùng với con Yến chạy đi tìm thằng cô Đức. Cô Miên nhờ mấy người thanh niên chia ra mỗi người một hướng mà lục tìm. Con Yến với con Hoa chạy ra đến chỗ con đường nhỏ lối dẫn ra cái ao mà gọi tên. Cùng với đó là tiếng kêu vang vọng nhốn nháo của cả làng. Con Yến lúc này đã mếu máo, nó cứ vừa đi vừa khóc lóc. Chỉ có con Hoa. Con Hoa khuôn mặt trầm xuống, bởi vì nó đã cảm nhận được sự hiện diện của cõi tâm linh đang nặng nề phủ xuống quanh đây. Nó có linh cảm trong đầu rằng là thằng cu Đức đã không còn sống trên đời nữa, chỉ là chưa dám nói với ai. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nháo nhào tìm kiếm, mọi người về nhà tâm trạng nặng nề, vẫn không thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Mẹ con cô Miên thì cứ khóc lóc mãi. Tất cả sự tham gia của người làng không có tác dụng, người ta nhờ đến cả công an xã. Thoáng đến 8 giờ tối, mọi người đều đã mệt mỏi mà không có kết quả. Có người thậm chí còn chạy ra tận trường học, có người mò vào bãi thăm ma, rồi có người cứ đi dọc bến sông mà cũng chẳng thấy. Lúc bấy giờ ở bên nhà bà cụ Thêm, bà nội của con Hoa, vừa mới lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì bà loáng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng khóc của trẻ con. tiếng khóc văng vẳng, lúc xa, lúc gần, làm cho bà cụ chột dạ. Bà cụ thêm nghĩ thầm, sao nhà mình lại có trẻ con chứ? Bà cụ đứng dậy mở cánh cửa, ngó ra ngoài vườn sau. Đi qua góc sân gạch, bà giật mình thấy gương ngoài ấy có cái dấu chân trẻ con nhôm nhớp. Bà cụ chống gậy, lần theo dấu chân, ra đến vườn. Đột nhiên bà sững lại, bà thấy có cái bóng trẻ con ngồi vắt vẻo trên cành cây khế mà nghiêng nghiêng đầu nhìn bà. Bà cụ còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thì thằng bé bò đành đạch từ cành cây này sang cành cây khác y như là con khỉ. Người nó ướt như chuột lột, nó đu đến đâu là hiện rõ cái vết nước đọng lại trên cành. Dưới cái ánh sáng lờ mờ từ bếp hắt ra, bà cụ nhìn thấy mặt nó tím tái, phù lên. Ở bên cành khế, bà thấy phải đến cả chục cái vong trẻ con khác cứ vắt vẻo mà ném vặt khế ném vào bà đồm đồm. Những quả khế cứ bay gần đến bà cụ Thiêm thì lại rụng xuống chứ chẳng chạm được vào người bà. Cái vong trẻ con bấy giờ mới òa khóc, nhìn bà cụ Thiêm như cầu khẩn. Còn đám vong trẻ con còn lại, sau khi tấn công bà cụ Thiêm không được, thì chúng nó bâu đến mà hành hạ đứa bé kia. Bà cụ Thiêm cảm giác như là cái vong trẻ con nó đang muốn cầu xin mình điều gì đó. Chỉ là lũ vong trẻ con còn lại đã túm cổ nó mà lôi sành sạch biến mất sau bụi dứa tùm. Bà cụ Thiêm thở dài lắc đầu rồi quay vào nhà. Ở bên nhà cô Miên, bấy giờ mọi người cũng đã hoảng hốt lắm, tuyệt vọng lắm. Càng tìm thì lại chẳng thấy tăm hơi. Khi mọi người còn đang bàn ngược bàn xuôi tính đến các phương án tìm kiếm, thì từ ngoài cổng có giọng nói vang lên, cùng với tiếng chống gậy cành cạch đi đến bên hiên. Thằng bé nó bị con quỷ bắt đi rồi. Là con quỷ mặt xanh nanh vàng ra cái ao đầu làng, vớt xác nó lên, chứ không là chúng nó bắt nốt cả hồn là chịu đấy. Mọi người nhìn ra là bà cụ Thiêm. Bà cụ chẳng quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của người làng, chống gậy bước thẳng vào gian thờ Bắc Phúc. Bà cầm một nén nhang, châm lửa, phẩy phẩy, đoạn thắp lên trên ban thờ. Kỳ lạ là cái nén nhang ấy, nó cháy nhanh lắm. Vừa mới cắm lên loang loáng một cái mà nó đã cháy đến một nửa. Bà cụ quay lại hối đám thanh niên, nhanh nhanh đi theo bà. Đến bây giờ mọi người không để ý chứ, khi bà cụ vừa bước ra khỏi cổng thì que nhang đã cháy đến tận chân nhang. Còn Yến cùng đám người thấy vậy, ai nấy đều tím tái sợ hãi, thế nhưng cũng cuống cuồng đi theo. Ra đến chỗ cái ao, bấy giờ đã 9 giờ tối, người ta mang đèn đuốc soi rọi sáng rực. Bà cụ nheo nheo mắt, sau đó chỉ xuống. Bọn thanh niên còn chưa kịp nghe bà cụ dặn dò gì, đã hùng hục nhảy xuống mò mò, hộp hộp. Thế nhưng chẳng được tung tích gì. Bây giờ đứng ở trên bờ, bà cụ lắc đầu. Tao đã bảo chúng mày mò đâu mà mò. Bà cụ đi đến bên mép ao, sau đó bà cắn máu ở đầu ngón tay của mình, khẽ vẩy vẩy nhẹ xuống dưới mặt nước 3 giọt. Miệng của bà cụ lẩm bẩm gì đó. Điều kỳ lạ hiện ra tất cả trước mắt mọi người là 3 giọt máu của bà cụ nhỏ xuống nước. Nó không loang tan ra dưới nước mà nó từ từ nối thành một dây máu. Cái dây máu ấy nó giống như là một con rắn nước, cứ thế mà trườn dần ra chỗ góc ao. Đến đây, bà cụ Thiêm phẩy tay. Thằng bé nó ở dưới gốc cây sung bên kia kìa, ngay cái chỗ tán cây đấy, ra đấy mà vớt nó vào. Ai nấy dùng mình sợ hãi, thế nhưng có mấy thằng thanh niên bạo gan cũng lội bỏm bõm ra đấy. Lần mò chỉ một hồi thì một thằng thất thanh: ôi dồi ôi, tìm thấy thằng bé rồi, kéo kéo lên giúp cháu với. Lúc người ta đưa thằng bé Đức lên, da rẻ nó đã trắng bạch, bụng nó uống nhiều nước, bây giờ trướng cả lên. Người ta đưa nó về đến nhà, vừa bước qua cánh cổng thì máu ở mũi, ở tai rỉ ra. Thằng bé lúc này người nó đã phình cả lên, trông từ xa cứ căng bóng như cục thịt mỡ. Tiếng khóc thương lại tỉ tê vang lên, không khí tang thương lại bao phủ ngôi nhà một lần nữa. Người ta cũng không thể hiểu nổi làm sao mà thằng bé lại ra đến gốc sung được. Tại vì từ bờ ao đằng này ra đến chỗ gốc sung bên ấy thì nó sâu lắm, mà toàn bộ cái dọc đường thì đều là những bờ tre tùm, không có cái lối ở trên bờ ra đấy. Cái ao của làng thì rộng, ấy thằng bé nó ra kiểu gì? Mà ao này là ao tù, nước có chảy đâu. Mới có chết tính ra chưa được đến một ngày mà cái xác nó lại dành chìm tận chỗ gốc sung. Ngay trong buổi sớm ngày hôm sau, đội tang lễ cũng đã đến chuẩn bị cho đám tang thằng bé Đức. Dân làng ai nấy bàng hoàng tiếc thương. Cô Miên thì bây giờ dường như là chẳng còn sức sống nữa, cứ tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh. Anh trai của bác Phúc đứng ra lo lắng mọi chuyện, mới nói chuyện này có khi là trùng tang rồi. Có khi gọi cô chúng mày về đi, xem có cách gì giải quyết. Chứ tao e là có chuyện với nhà mình đấy. Vừa dứt lời thì từ ngoài cổng nhà có tiếng người đàn bà vang lên. Em về rồi đây. Không phải gọi phải tìm, nhà anh Phúc gặp họa rồi. Không xử lý nhanh có khi rồi cả họ cũng gánh đấy. Mọi người vừa nhìn ra, ấy chính là cô Xoan, em gái út của nhà bác Phúc ở tận trên Hà Nội. Biết tin nhà xảy ra chuyện lần nữa lại tìm về. Cô Xoan vốn ăn lộc thánh, hiểu biết về đường âm dương, làm thầy bói ở trên Hà Nội cũng đến 20 năm. Do làm về phần âm, gánh nghiệp từ tiền kiếp, cô đến nay đã gần 50 tuổi. Mà cũng chả chồng con gì, cứ ở vậy. Cô Xoan đi vào thắp hương ban thờ gia tiên, thắp hương trên bàn vong của bác Phúc. Khấn vái xong xuôi, cô quay sang nhìn sang cái quan tài của thằng bé Đức. Thằng bé nó bị bắt mất một phần hồn rồi, bây giờ phải làm lễ gọi hồn nó về, rồi còn phải chôn cất trước 12 giờ trưa nay đấy. Thế bác cả, bác cho người chuẩn bị đào huyệt nhanh, ngay trong buổi sớm ngày hôm nay nghe chữa. 9 giờ em làm lễ nhập quan cho thằng bé. Bây giờ anh cho người chuẩn bị cho em ít lễ, ra ngoài kia gọi hồn thằng bé về, nhanh lên kẻo không kịp. Người ta hối hả mỗi người một việc. Đúng 8 giờ sáng, cô Xoan cùng với con Yến, bác cả và vài người nữa ra cái ao đầu làng. Con bé Hoa thì lúc nào cũng đi chăm chăm dìu con Yến, chỉ sợ con Yến kiệt sức mà ngất ra đấy. Cô Xoan trải chiếu, bày xôi gà trà quả lên 3 cây nhang cắm xuống bờ đất mà khấn vái. Cây nhang vừa được cắm xuống có một lúc, gió từ đâu nổi lên quấn theo bụi cát, lá cây mù mịt. Cái ao của làng vốn dĩ là ao tù. Mặt ao thường thường lúc nào cũng phẳng lặng, như là gương. Ấy thế mà bây giờ cảm giác như là dưới ao có cái con gì nó quẫy. Nước ao cứ thế mà lục bả lục bục, gợn sóng. Mọi người ai nấy kinh hãi, đứng nép sát lại với nhau. Thế mà cô Xoan vẫn cứ thản nhiên khấn vái như không có chuyện gì xảy ra. Bất giác, nước ao ở ngay chỗ gốc cây sung tự nhiên từ từ chuyển màu. Nơi ấy biến thành một màu xám xịt cả một góc ao. Những bong bóng nước cứ thế mà lục bà lục bục sôi lên ở bên ấy. Cô Xoan đưa tay bắt quyết, rồi sau đó lấy trong túi ra cái bột gì trông giống như là tro nhang, hất xuống dưới ao. Cái thứ tro ấy lại cứ tỏa ra, rồi lập tức mặt ao lại trở lại tĩnh lặng, nước ao lại trở lại trong xanh. Gió trên tầng không cũng đã ngừng thổi, không gian trở nên yên ắng đặc quánh. Không khí ngột ngạt bao phủ tất cả mọi người. Cô Xoan cất tiếng, ba hồn bảy vía thằng bé nó tụ cả về đây rồi. Mọi người sắp đồ chuẩn bị đi về, nhanh còn kịp làm lễ nhập quan cho thằng bé. Qua giờ đẹp, mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm. Lúc cô Xoan đang chuẩn bị đứng lên thì lại thấy bà cụ Thiêm đang đứng ở phía xa xa. Bà cụ chỉ nói một câu mà làm cho cô Xoan sững cả người. Thế gọi được hồn nó về ở đây, chứ không định dắt nó về nhà. Cô Xoan quay lại nhìn bà cụ Thiêm. Hai người như nhận ra nhau. Cô Xoan chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu chào. Bà cụ nói xong lại lừng lững chống gậy bước đi. Ở đằng sau, cô Xoan mới bảo mấy người thanh niên chặt cho cô mấy tàu lá chuối dọc lấy cái sống. Rồi cứ thế, cô Xoan bảo con Yến cầm một dọc, rồi người nhà mỗi người cầm một dọc. Người ta cứ như vậy mà nối nhau đo dọc lá chuối từ tận ngoài ao làng về đến nhà của bác Phúc. Cái quan tài đã được trại hòm mang đến. Cô Xoan thắp ba cây nhang để trên ban thờ gia tiên. Đoạn bấy giờ cô Xoan mới thu hết toàn bộ dọc lá chuối lại, bẻ lót vào bên trong quan tài, cho người khâm niệm thằng bé đặt vào. Cô Xoan còn cẩn thận đặt thêm một tấm bùa màu đỏ ngay dưới lưng của thằng bé nằm, ý là để ngăn chặn những vong ma khác quấy phá. Người nhà thì chuẩn bị đồ đạc, quần áo, giày dép đặt hết vào trong bao tải, tí nữa mang ra nghĩa địa mà đốt cho nó. Trong lúc người ta còn đang loay hoay ở trong nhà, bên ngoài cổng lại có tiếng con Hoa hét lên thất thanh. Bác Phúc! Bác Phúc về kìa cô Xoan ơi! Bác Phúc về kìa! Bố con Hoa cũng sang bên đây phụ đám, liền chạy ra đầu tiên. Này! Làm sao đấy con? Bác Phúc nào? Ồ hay cái con này vớ va vớ vẩn gì đấy? Đám người cũng tò mò chạy tới xem là con Hoa nó bị làm sao. Thế nhưng khi nhìn thấy con Hoa đứng chết chân, nhìn vào một khoảng không vô định mà đứ đừ đừ người. Bố con Hoa định chạy lên lay lay con gái thì chỉ thấy cô Xoan ngăn lại lắc đầu. Con Hoa đứng đó quay lưng lại với tất cả mọi người mà rũ rượi. Đột nhiên nó cất giọng. Mình ơi, anh xin lỗi mình. Tại anh mà mình với các con phải khổ. Tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh mà rời khỏi nơi này mình ơi. Mọi người nghe thấy là giọng của bác Phúc, biết bác về nhập vào xác con bé Hoa, ai nấy cũng rùng mình, chắp tay vái. Cô Xoan đi lên lớn tiếng. Anh Phúc, em biết cái nghiệp này là của anh phải giả nó quá nặng, nhưng chỉ còn một tia hy vọng thì em sẽ cố. Em sẽ giúp anh giải nghiệp. Em sẽ được con Yến đi giải cái nghiệp này. Anh sống khôn thác thiêng, anh phù hộ cho mẹ con chúng nó. Nói xong, hồn ma của bác Phúc khóc tu tu. Bác Phúc chạy tới ôm chầm lấy con Yến, rồi một tay cầm lấy tay con Yến, một tay cầm lấy tay cô Miên. Anh sắp phải đi rồi. Mẹ con nhớ những gì anh dặn đấy. Đi, đi thật xa vào. Đi theo cô Xoan. Nghe chưa? Cô Xoan sẽ bảo vệ hai mẹ con. Nói đến đây thì con Hoa nấc lên một tiếng rồi gục xuống. Một làn khói trắng từ trên người con bé bay phút đi. Nhưng chỉ có cô Xoan và cả bà cụ Thiêm, bà nội của con Hoa đang đứng ở phía xa xa nhìn thấy. Cô Xoan nheo mắt nhìn ra ngoài cánh cổng, thấy có thêm hai cái bóng nữa đang trợn mắt nhìn chăm chăm vào trong nhà. Một người mặc bộ đồ màu đen, tay lăm lăm cây roi sắt. Một người mặc bộ đồ màu trắng, tay cầm sợi dây xích mà tròng vào cổ của Bắc Phúc, kéo lê đi sành sạch. Cô Xoan dồn dọc, đoạn quay lại nói với mọi người. Sự tình không đơn giản rồi. Em thấy anh Phúc về không có một mình đâu, còn có cả âm binh cõi dưới đi theo đấy. Anh Phúc bị trói chân trói tay tròng cổ đi. Âm binh đang nhốt vong hồn của anh Phúc không cho siêu thoát rồi. Thời gian sắp tới, có khi nhà ta sẽ gặp rắc rối nhiều lắm. Mọi người nhớ là làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Không được ra khỏi nhà khi trời tối đâu. tránh những cái chuyện không hay nghe chửa. Cô Xoan vừa nói, vừa thở dài, đi đến bên quan tài của thằng cô Đức. Thằng cô Đức. Là nó bị cô hồn dạ quỷ. Nó ám. Một mình ra hồ, ra ao, mà chết đuối ở đấy. Phải chôn sớm ngay trong trưa hôm nay. Em xem giờ rồi. Đúng 12 giờ là phải hạ huyệt đấy. Sắp đến giờ. Mọi người chuẩn bị đồ đạc đi. Để con đưa cháu nó về nơi an nghỉ. Em dặn này. Chị Miên là tuyệt đối không được khóc lóc ngay chửa. Trẻ con mất sớm nó thấy mẹ nó khóc. Nó không chịu rời đi đầu thai. Rồi nó cứ bấu nó víu. Nó không siêu sinh rồi khổ cả mẹ cả con. Một bác ở trong họ mới hỏi. Thôi thì người chết đã chết. Chi bằng ạ. Ta cứ để một vài ngày để bà con chồng xóm đến nhang khói. Cô Xoan quay ngoắt lại chỉ vào mặt bác kia mà quát. Nhà anh thì biết cái gì? Đang là tháng 7 cô hồn. Thằng bé nó bị cô hồn dã quỷ nó vật. Nó dìm ra đấy. Anh đếm đi. Còn bao nhiêu ngày nữa? Để 2 ngày nữa để mà làm tang. Thì là vào 13 âm. 13 tháng 7 âm. Nó còn độc còn địa hơn cả 15 đấy. Anh hiểu chưa? Thôi đấy, thế không nghe lời tôi thì nhà tự mà làm. Mọi người thấy cô Xoan nói vùng vằng như vậy thì cũng cuống cuồng lắc đầu, đoạn quay lại mắng cái thằng cha kia biết cái chó gì mà phát biểu. Vậy đúng là 12 giờ kém 15, đoàn người đưa thằng bé ra tới nghĩa địa, ai nấy cũng đều đau xót. Đã là tháng 7 cô hồn âm u tăng tốc, nay cả làng chỉ trong vòng hơn tháng trời lại có 2 đám tang trong một nhà. Cha già nằm xuống, con trẻ trầm luân. Sau vụ việc đau thương cướp đi 2 mạng sống của nhà Bắc Phúc, cô Xoan biết nó sẽ không còn dừng lại ở đó. Để giải quyết thì có khi sẽ tiếp tục là con Yến hoặc một người nào đó trực hệ trong dòng họ nhà Bắc Phúc. Cô Xoan theo học phép từ bé, biết nhiều về bùa phép, nghe nói là cô còn nuôi cả âm binh. Ở trên Hà Nội, nhà cô Xoan giàu lắm, toàn là quan chức to tìm đến cô để giải quyết việc tâm linh, phong thủy, cầu làm ăn. Được 2 hôm kể từ ngày thằng bé Đức mất, cô Xoan mới bảo với cô Miên và con bé Yến. Mảnh đất nhà chị là bị yểm bùa chú phong ấn ma quỷ ở đây rồi. Âm khí nặng, cho nên đúng là vào tháng cô hồn, cõi ngục mở ra, cô hồn dã quỷ vong ma nó về đây càng nhiều. Em nghĩ anh Phúc nhà mình có gây thù chuốc oán với ai mới ra cớ sự như hôm nay. Chị nhớ lại xem anh Phúc từ trước tới giờ thế nào. Cô Miên sụt rồi. Anh cô thì cô cũng biết đấy. Ông ấy hiền lành, còn chưa bao giờ nặng lời với vợ với con, chứ nói gì là người ngoài. Cô Xoan trầm tư. Bỗng nhiên cô thốt lên. Hay là cái câu chuyện từ 30 năm trước, không lẽ đến ngày hôm nay nó mới xảy ra? Nếu mà đúng như thế thì rắc rối quá. Cô Miên ngẩng lên. Chuyện gì đấy cô? 30 năm trước là thế nào? Cô Xoan nhẹ nhàng hồi tưởng lại ngày ấy. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn ra cái cổng. Cái cổng nhà này 30 năm rồi, nó vẫn chả thay đổi gì cả. Ngày ấy, anh Phúc mới chỉ độ 18 đôi mươi, độ những năm 1985. Cũng thuộc dạng đẹp trai, nhà lại có của, cho nên nhiều cô trong làng để ý. Sinh ra trong nhà giàu có, bố mẹ lại là đệ chủ thời phong kiến. Vàng nghe đồn là để lại đến cả chum, cũng có nhiều chỗ mai mối. Thế mà anh Phúc lại chẳng thèm để ý đến ai. Đợt ấy trên huyện có tổ chức hội rước kiệu to lắm, anh Phúc đi hội. Tình cờ bắt gặp cô gái đang bị bọn thanh niên trêu chọc. Anh Phúc liền tới dạy cho bọn kia một bài học. Do là nhà có tiền, đi đâu cũng có một đám đàn em dắt díu. Sau đợt ấy thì hai người bắt đầu có tình cảm, lâu lâu lại trốn ông bà mò đến tận nhà cô này. Có những đợt đi mấy hôm mới về. Lâu dần bà bắt đầu để ý. Lần nào hỏi thì anh Phúc cũng chỉ bảo là đi sang làng bên học cách làm ăn cùng chống cùng bạn. Mới đầu thì bà nội bán tín bán nghi, sau này thấy biểu hiện khác thường, bà cho người điều tra, phát hiện là anh Phúc thường xuyên qua lại chỗ nhà cô kia. Cô này không cha không mẹ, ở với bà dì từ bé. Bà dì này nghe đồn là làm đào hát ở trên phố huyện ấy, biết được gia cảnh không ra gì, cho nên bà nội cấm tiệt. Từ đợt ấy về, bà cấm không cho anh Phúc ra khỏi nhà. Có khi còn khóa cửa, nhốt ở trong phòng một mình. Sự đời ngang trái lại xảy ra với cô. Độ hơn tháng, cô Hạnh phát hiện là mình có thai với anh Phúc. Cô Hạnh giấu dì mình. Bây giờ thì dì không có làm đào hát gì nữa ở cái thời buổi này. Thì bà ấy đi buôn sứ. Cho nên cô một mình lần mò hỏi thăm tìm sang tận bên nhà anh Phúc để báo cho anh biết. Từ đầu làng, cô gái đội cái nón rách, mặc bộ quần áo dài trắng sẫm màu. Lê từng bước nặng nề đi hỏi từng nhà. Lúc tới cổng, cô Hạnh nhẹ nhàng cất tiếng. Có ai trong nhà không ạ? Đây có phải là anh Phúc, con nhà bà Hậu không ạ? Cô cứ gọi, thế nhưng chỉ có tiếng chó sủa vọng ra. Trời nắng nóng, lại mệt. Cô Hạnh ngồi tạm ở bên chỗ gốc cây đầu cổng, mà thế nào lại ngủ thiếp đi. Độ hơn tiếng đồng hồ sau mới có người lục tục đi ra, thế nhưng không phải là anh Phúc, mà lại chính là bà Hậu. Bà Hậu nheo mắt nhìn cô Hạnh. Con cái nhà ai? Sao lại tới đây nằm ở cổng nhà tôi thế này? Thế có đi đi không? Cô Hạnh đáp lại giọng sợ hãi. Dạ, bà cho cháu hỏi có phải là nhà anh Phúc không ạ? Tao là mẹ anh Phúc đây. Thế là ai đấy? Hỏi Phúc có chuyện gì? Dạ, thưa bà, con là bạn gái anh Phúc. Anh Phúc có nhà không bà? Bà Hậu trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt. Cái bàn tay mum múp đeo đầy những nhẫn vàng vòng vàng của bà chỉ vào mặt cô Hạnh mà quát. Ô hay cái con ranh này. Thế ở đâu nứt đất mà chui lên mà đòi làm bạn gái con trai bà đấy. Ôi giời ơi, thằng Phúc nó bây giờ nó còn đang cái tuổi ăn tuổi học. Rồi ít nữa là nó là phải làm lên trên huyện, trên tỉnh. Chứ làm gì có bạn gái nào như mày. Thôi, thế đi về đi. Nghe đến đây, cô Hạnh rơm rớm nước mắt. Dạ, bà ơi, bà cho con gặp anh Phúc được không? Con là bạn gái anh Phúc. Chúng con yêu thương nhau được 3 tháng rồi. Con lạy bà, con có thai với anh Phúc rồi. Bà Hậu đến bây giờ tức muốn nổ phổi. Ôi giời ơi, cái loại điếm đĩ như mày mà cũng đòi bước chân vào cửa nhà tao đấy. Thằng Phúc nó sắp lấy vợ rồi. Thế biến mẹ mà đi, đừng có mà tìm nữa. Vừa nghe đến việc anh Phúc sắp lấy vợ, cô Hạnh lặng cả người. Lại thấy bà Hậu đứng đấy cứ đuổi sơi sơi. Đúng là vừa tủi vừa hổ. Cô lặng lẽ quay bước chân ra về, nghĩ rằng là anh Phúc phụ bạc, không giữ trọn lời hứa mà phản bội mình. Kể từ lần đó, cô Hạnh cũng không tìm lại đến nhà anh Phúc thêm một lần nào nữa. Đã vậy, anh Phúc lại bị bà Hậu cấm cản. Hễ ra khỏi nhà là bà lại cho người đi theo. Nếu mà mò sang bên nhà cô Hạnh thì tuyệt đối là sẽ bắt về. Chính bản thân anh Phúc cũng không biết là cô đã mang bầu với mình, đang mang giọt máu của dòng họ Nguyễn Xuân. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Độ mấy tháng sau, cô Hạnh sinh hạ một thằng bé. Quay về với thực tại, bây giờ cô Miên hồi hộp quay sang hỏi cô Xoan. Thế là anh Phúc đã từng có con rồi à? Đứa bé ấy và cô gái kia hiện giờ đang ở đâu? Cô có biết không? Cô Xoan giọng buồn buồn. Vâng, đích thực là con anh Phúc. Nhưng có cái chuyện gì? Nó chết rồi. Sao nó lại chết? Cô Soan trầm tư. Lúc bấy giờ cái ăn cái mặc còn thiếu, cuộc sống khốn khó đủ đường. Đứa bé bị sinh non, cô Hạnh lại còn ốm yếu thường xuyên, cho nên đứa bé vừa ra đời đã chết yểu. Cô Hạnh sốc lắm, cô khóc lóc rồi lịm đi. Một lúc sau tỉnh dậy, cô Hạnh cứ như là người mất hồn, đầu tóc bù xù, lúc nào cũng gọi tên con. Bà dì của cô Hạnh thành ra chán ghét, không quan tâm gì đến cô, bỏ lên tỉnh một mình. Cô Hạnh cứ như vậy đi lang thang, ai cho gì thì ăn nấy, lổi thổi sống ở trong căn nhà sập sệ. Cho đến một ngày nọ, người ta đi qua thì phát hiện cô Hạnh treo cổ tự tử. Khi người dân đi vào trong nhà thì đã thấy cái xác nó bốc mùi hôi thối, rồi bọ bu kín cả người cô. Kỳ lạ thay, ánh mắt của cô trợn ngược lên chứ không nhắm vào nổi. Ai nấy đều kinh hãi. Cô Hạnh chọn cái chết để giải thoát cho mình khỏi sự đau đớn, sự tủi nhục, để đi theo đứa con chết yểu của mình. Trước lúc chết, cô để lại một lá thư tuyệt mệnh được viết bằng máu trên tấm vải lụa trắng. Bức thư chỉ vẹn vẹn mấy chữ: nhất định anh sẽ phải trả giá. Mãi về sau này, anh Phúc tìm đến nhà cô Hạnh hỏi thăm thì được người ta kể lại sự tình. Anh giận bản thân mình lắm, do vẫn trách cứ bản thân mình lại thương thân cô Hạnh. Cho đến hơn chục năm sau, anh Phúc mới tìm hiểu và qua lại cuối cùng mới lấy chị Miên. Nghe chuyện đến đây thì cô Miên giật mình, nổi cả da gà. Cô ấp úng: Liệu cái chết của thằng cô Đức và anh Phúc có liên quan gì đến cô gái này không em? Chị lo lắm. Chị thì không có sao, nhưng mà còn con Yến, nó còn bé quá. Chị yên tâm đi, có em ở đây thì tạm thời hồn ma chưa thể làm hại được con bé đâu. Nhưng mà phải giải quyết thật nhanh vào, không để vong hồn để bắt thêm bất kỳ ai nữa. Để lâu, oán nghiệp nó càng ngày càng lớn, đến lúc nó hóa thành quỷ, có mà chết. Chỉ sợ sức lực của em lúc đấy còn chả đối phó nổi. Thế bây giờ phải làm sao hả cô? Cô có cái gì giải quyết nhanh giúp chị được không? Cô Soan chỉ nhẹ nhàng đáp: chị không nói thì em cũng vẫn phải giúp. Nó là cháu em cơ mà. Tạm thời trong thời gian này, hai mẹ con hạn chế đi ra ngoài nghe chưa? Đặc biệt là buổi tối, đêm xuống âm khí lạnh, ma quỷ dễ dàng quấy phá. Lại đang giữ là tháng cô hồn, cõi ngục đang mở, nguy hiểm lắm. Em cho chị hai lá bùa này, chị giữ một cái, con Yến một cái, tuyệt đối lúc nào cũng phải mang bên người đấy. Em cũng dán thêm vài lá bùa trừ tà quanh nhà, xô đuổi tà ma ngạ quỷ vất vưởng. Em bây giờ phải về Hà Nội gấp để làm lễ, phải đủ 48 tiếng mới xong. Em sẽ làm lễ chiêu vong, em sẽ xin âm binh lên giúp, cũng sẽ cho âm binh bảo vệ hai mẹ con, rồi sẽ lần tìm đến chỗ cái hồn ma cô gái kia xem sự tình nó thế nào. Nếu như cô ta thực sự chưa siêu thoát thì mình cũng phải tìm cách hóa cái nghiệp ấy đi. Em chỉ dặn lúc em ở Hà Nội mẹ con nhớ kỹ đấy, không được phép ra khỏi nhà ban đêm. Còn Yến cũng chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè rồi, là chuẩn bị vào học rồi. Nếu mà đi học đấy thì nhớ là về thẳng nhà, đừng có đi đâu, nhớ đấy. Dặn dò hai mẹ con cô Miên xong, sáng sớm ngày hôm sau, cô Soan cấp tốc quay lên Hà Nội. Căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con, không gian càng lặng lẽ. Do chơi thân với nhau từ bé, con Hoa cũng không ngại mà xin bố mẹ cho sang ngủ với con Yến. Đêm hôm ấy ba cô cháu mẹ con nằm tâm sự, đến độ hơn 11 giờ khuya thì bảo nhau đi ngủ. Chợp mắt một lúc, con Hoa bỗng nhiên rùng mình. Nó mở mắt chừng chừng. Nó nghe có tiếng bước chân loạt soạt. Ai đó đang đi ở bên ngoài vườn chuối, bên kia cửa sổ. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, tựa như là có ai đó đang chạy đuổi nhau ở ngoài vườn. Con Hoa căng tai lắng nghe, còn có tiếng là trẻ con nó cười, nó chạy nhảy khúc khích. Một hồi, ở bên cửa chính lại vang lên tiếng gõ cộc cộc. Con Hoa lay lay con Yến, nhưng kỳ lạ thay, lay đến thế mà con Yến vẫn cứ nằm im lìm ngủ, thậm chí còn gáy đều đều. Gió thốc từ bên ngoài vào, cánh cửa sổ ngay bên cạnh giường kẽo cả kẽo kẹt mở ra. Con Hoa vừa ngoảnh sang nhìn thì rùng mình. Một nửa cái khuôn mặt đen xì xì đang đứng nép ngay đằng sau cánh cửa. Tay chân con Hoa lúc này tê cứng cả lại. Nó ngồi thu lu mà nhìn đăm đăm vào cái bóng người đàn bà kia. Hai bàn tay của người đàn bà đưa lên túm lấy cái song cửa, đang toan tính điều gì đó. Con Hoa còn đang thất thần thì một bàn tay móng vuốt ghê rợn thò qua cái song cửa mà với vào nó. Vừa lúc ấy, mảnh ngọc mà đeo ở trên cổ của con Hoa chính là mảnh ngọc mà bà cụ thêm cho, đột nhiên phát sáng lập lòe. Ánh sáng ấy chiếu thẳng đến cái bóng. Cái bóng lập tức rụt tay lại rồi loang loáng biến mất. Chỉ thấy ngoài kia vườn chuối gió thổi xào xạc. Cô Miên ơi, cô Miên, dậy, dậy đi, ở bên ngoài kia có ma đấy, cô Miên ơi. Cô Miên vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Ai đấy, là ma hay, cái gì cô? Cô Miên bấy giờ định thần chồm dậy, ngoảnh sang nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở toang hoang. Cô ơi, vừa nãy là có người đàn bà mở bung cửa hả? Định vô vào chộp lấy cô cháu mình đấy. Cô Miền biến sắc. Có phải là một người đàn bà? Là một người đàn bà cùng với đứa trẻ con. Con Hoa gật gật đầu. Cháu chỉ thấy người đàn bà, không thấy đứa trẻ con. Nhưng cháu nghe có tiếng trẻ con chạy quanh nhà. Nói đến đây, mảnh ngọc ở trên cổ có con Hoa nhấp nha nhấp nháy, sáng rực lên. Vậy là suốt phần còn lại của đêm hôm ấy, ba mẹ con nó không dám ngủ nữa, cứ giống gió vào với nhau. Thỉnh thoảng, ở bên vườn chuối cứ vang lên tiếng xào xạc tựa như có ai đang đi. Rồi còn nghe cả tiếng thở phì phò. Cứ như vậy, mẹ con nó ngồi đến tận sáng, mọi thứ mới kết thúc. Hai ngày trôi qua kể từ khi cô Xoan lên Hà Nội làm lễ thỉnh âm binh. Sớm ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết tháng 7 nắng nóng, hôm nay nhà trường cũng đã chuẩn bị dập dạp cho học sinh tập trung. Như mọi khi, con Yến con Hoa xin phép bố mẹ đi sớm để đến còn chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Cơm nước xong xuôi, 7 giờ tối, hai đứa đã đến trước cổng trường. Bây giờ có nhiều đứa phải học hè, cho nên chúng nó quyết định hẹn nhau là tập văn nghệ vào cái giờ tối, vừa mát mà lại vừa dễ chịu thời gian. Ôi, sân khấu đẹp thế, mọi người còn đến sớm hơn mình kia. Độ 30 phút, tiếng hò reo của đám học sinh cũng đã bắt đầu, tiếng loa bật ý a ý ới. Đột nhiên, con bé Hoa thấy con Yến cứ thế mà đưa tay lên ấn ấn vào trên thái dương. Sao mày làm sao đấy Yến? Tao đau đầu quá. Hay là đi về. Hai đứa dắt díu nhau ra đến chỗ nhà xe, đang toan định lên xe thì con Yến lại càng thêm đau đầu. Nó bảo đầu óc nó vòng vòng như búa bổ, thậm chí không cả tự ngồi vững nữa. Nói đoạn hai đứa quyết định bỏ xe ra đầu cổng trường mà gọi xe ôm hoặc taxi. Thấy hai đứa con gái trẻ dìu nhau bước ra, từ bên kia cổng trường có thằng thanh niên. Nó đi lại gần giọng nhẻo nhảo. Ê, em gái, đi xe à? Về đâu đấy? Anh chở. Anh cho bọn em về bên Yên Phong. À, 8 cây số. Anh xin chăm. Con Hoa đầu đồng ý dìu con Yến lên xe. Chẳng hiểu sao từ lúc lên xe, cả hai đứa cứ cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Nó cứ lịm dần lịm dần. Lúc này ở nhà bà cụ Thiêm đang thiêu thiêu ngủ, thì tự nhiên bà cụ mở chừng mắt ngồi bật dậy. Khổ thân cháu tôi. Bà thốt lên một câu khó hiểu rồi chạy lên trên nhà. Hải ơi, con Hoa bị chúng nó bắt đi rồi. Tìm con Hoa về đây cho tao. Ông Hải bố con Hoa đang uống nước, thấy bà cụ nói vậy liền ngẩng lên. Ồ, nó đi tập văn nghệ cùng với con Yến. Ê, làm sao mà bắt? Bù lại lẫn đấy. Bà cụ Thêm mọi khi đã già cũng có lẩm cẩm đấy, nhưng lúc này ánh mắt của bà cụ sáng quắc. Tao bảo mày đi tìm cháu tao về đây, mau lên. Ông Hải lâu lắm rồi mới thấy mẹ có thái độ này, liền lấy điện thoại gọi cho con Hoa. Tiếng chuông điện thoại reo một hồi rồi im bặt. Hai vợ chồng cứ thay nhau gọi, không được. Gọi sang bên nhà cô Miên, cũng thấy con Yến chưa về. Quyết định là phải đi tìm nó. Bà cụ Thêm lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi nhà. Bà cụ cứ đứng nhìn đăm đăm ra con đường tối, rồi chống gậy đi khuất dần trong đêm. Con Hoa ho lên sù sụ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Yến ơi, Yến, dậy, Yến ơi. Con Yến cũng ngơ ngác. Đây là đâu hả Hoa? Tao cũng không biết nữa. Hay là có khi mình bị bắt cóc. Bấy giờ cả hai đứa loang loáng lục lọi trong người, hóa ra lại vẫn còn cái điện thoại ở trong tối. Nhìn đồng hồ thì vừa thấy điện thoại hiển thị 12 giờ đêm. Căn nhà trống hoác, chẳng có lấy đồ vật hay là một bóng người. Chỉ thấy ở bên ngoài tiếng con chim lợn kêu lên thê thiết, làm cho hai đứa con gái rùng mình sợ hãi. Con Hoa bấm điện thoại gọi cho bố, nhưng kỳ lạ điện thoại lại chẳng có cột sóng nào. Tắt nguồn khởi động lại vẫn thế. Cả hai cái điện thoại của hai đứa không tài nào bắt được một cọc sóng nào để liên lạc. Trong đêm tối, hai đứa dắt díu nhau đứng lên đi ra khỏi nhà. Kỳ lạ là cửa cũng không có đóng, mọi thứ cứ vắng tanh vắng ngắt. Chúng nó nắm chặt tay nhau mà đi. Từ trong những lùm cây, những bụi cỏ, những ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn đăm đăm. Yến ơi, mày có thấy chỗ này quen không? Cái cổng này này, vừa nãy tao với mày vừa đi ra từ đây cơ mà. Tao cũng thấy quen lắm, có khi nào bị lạc đường? Bấy giờ con Yến cũng sợ đến nỗi bật khóc. Mày đừng có khóc, mày càng khóc thì càng dẫn dụ ma quỷ nó đến đây đấy. Con Hoa đứng dậy gõ gõ cửa căn nhà bên cạnh. Có ai đây không? Cháu nhờ một tí việc. Từ trong nhà lại có giọng người đàn bà vang lên. Có chuyện gì không? Cô ơi, chúng cháu bị lạc đường, cho chúng cháu hỏi thăm một tí. Cánh cửa khẽ mở, một người đàn bà độ ngoài 30 mở ra, nhìn cả hai đứa từ đầu đến chân. Tìm ai? Sao lại đi đêm hôm thế này? Dạ, chúng cháu đi taxi mà ngủ quên, rồi chả biết sao lại ở đây. Ở đây cách xã Yên Phong có xa không? 50 cây số đấy. Đêm tối thế này làm sao mà về? Đi vào đây nghỉ ngơi, sáng sớm mai bắt xe về. Dạ vâng. Thế cô cho chúng cháu là ngủ nhờ một đêm. Người đàn bà chỉ lặng lặng quay người, ý chừng là hai đứa đi theo. Vừa vào đến trong nhà, đột nhiên con Hoa chột dạ. Cô ơi, thế cô ở nhà này mỗi một mình à? Chồng con cô đâu? Vừa hỏi xong câu nói ấy, thì đột nhiên người đàn bà đứng sững lại. Sau đó, vẫn cứ quay lưng về phía hai đứa, nhưng cái cần cổ của người đàn bà từ từ bật ngửa ra. Khuôn mặt của người đàn bà vắt ngược lại nhìn đăm đăm vào hai đứa. Cái hốc mắt sâu hoăm hoắm, không có mũi mà cũng chỉ là một cái hốc đen xì xì. Cái miệng ngoác ra, nhìn thẳng vào hai đứa mà cười khanh khách ghê rợn. Cả hai đứa con gái kinh hãi, lăn ra đất ngất lịm. Ngoài trời đã bắt đầu nổi giông tố. Dưới cơn mưa, một người đàn bà đang kéo hai đứa con gái soàn soạt trên mặt đất. Ở trước mặt, một ngôi mộ khắc ở trên cái tên bia đá là Đào Thị Hạnh. Bên cạnh còn có một nấm đất nho nhỏ vô danh. Người đàn bà ấy kéo xác của hai đứa dừng lại ở bên hai cái hố đất đã được đào sẵn, nhẹ nhàng ném từng đứa xuống hố. Con ơi, mẹ đưa em gái cùng cha khác mẹ của con về đây này. 30 năm rồi, 30 năm tao đã trả thù được rồi. Trong mưa gió, người đàn bà cứ đứng đấy mà than khóc, rồi sau đó dùng bàn tay móng vuốt nhọn hoắt be bét máu mà hất đất xuống dưới. Bỗng nhiên từ bên phía ngoài cổng, một luồng sáng chiếu thẳng đến chỗ người đàn bà. Một cái bóng mờ mờ hiện lên chậm rãi. Ấy chính là thân ảnh của bà cụ Thiêm đang đi từ ngoài cổng vào. Bà cụ trên tay cầm cái gậy trống mà đi thẳng tới Phăm Phăm. Người đàn bà kia thoát một cái, hiện ra cái bộ dáng ghê rợn là cái cần cổ bị treo bởi một cái dây thừng cứ vắt ngược sang. Người đàn bà lướt thẳng lên trên chỗ mái nhà, thè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng nhìn xuống bà cụ Thiêm. Bà già chết tiệt kia, bà già chết rồi còn đến đây quấy phá đi. Nói đoạn, người đàn bà cứ đứng nhìn gườm gườm. Chỉ thấy bà cụ Thiêm chẳng nói chả năng gì, từ từ chống gậy đi vào. Thế nhưng người đàn bà bất chợt dùng mình nhận ra bà cụ Thiêm không phải là bước đi, mà là kiễng mũi chân cứ là lướt đi trên mặt đất. Người đàn bà lập tức vung tay đẩy móng vuốt mà chồm thẳng xuống bà cụ Thiêm. Bà cụ Thiêm chỉ thấy lách mình một cái tránh né. Cây gậy bà cụ đang chống ở trên tay vụt đánh bốp vào ngang hông của con vong quỷ. Cây gậy vừa đánh vào, quỷ khí từ cây gậy và cả nữ quỷ kia bốc lên ngồn ngột. Nữ quỷ ánh mắt đã sáng rực lên những tia máu, tóc tai dựng ngược lên cười khanh khách. Bà cụ già, ta sẽ cho bà hồn siêu phách tán. Bà đã nghe thấy chết trẻ khỏe mà chưa? Để xem ta với bà thì ai hơn ai. Chỉ thấy vong quỷ phất tay một cái, từ đằng sau nó lóp ngóp bỏ ra là hàng loạt những cái vong trẻ con trắng bành bạch lố nha lố nhố. Bầy trẻ con bò như những con thạch sùng bao vây quanh bà cụ Thiêm. Vong quỷ cứ lướt đến mà tấn công bà cụ Thiêm. Bà cụ Thiêm bây giờ cũng trở nên luống cuống, bởi vì bầy quỷ quá đông. Bà cụ vung gậy tứ tung, đánh tan được vài con vong nhi, thì lại bị trúng đòn của vong nữ. Trong một loáng, thế cân bằng bị phá. Thì đột nhiên, từ bên ngoài, một lá bùa sáng rực bay tới, hất văng vong nữ ra. Yêu ma quỷ quái, dừng tay lại ngay. Là cô Xoan cũng vừa kịp lúc mà tới. Chả là buổi tối ngày hôm ấy ở trên Hà Nội, trong lúc ngoài trời mưa to, cô Xoan đang ngồi trên điện, tự nhiên cô Xoan cảm giác có một luồng âm khí lợn vợn. Nhưng âm khí này lại rất tinh thuần chứ không uế tạp. Cô Xoan lập tức kéo rèm chính điện lại mà quay ra cửa, thấy một bóng người, một bà già đứng ở ngoài đó lấp lóe. Khi ánh chớp hiện lên rực sáng, cô Xoan mới nhận ra ấy chính là vong hồn của bà cụ Thiêm. Sau khi trao đổi xong một hồi, bà cụ Thiêm đi, cô Xoan lập tức lên xe chạy về quê ngay, theo đúng địa điểm bà cụ Thiêm chỉ. Vong quỷ thấy cô Xoan xuất hiện thì chồm tới tấn công, nhưng cô Xoan đã thò tay rút từ trong túi ra 5 lá bùa kẹp lên các đầu ngón tay. Cô Xoan phẩy mạnh một cái, những lá bùa bốc cháy đùng đùng. Vong quỷ chạm vào lá bùa thì rú lên đau đớn. Mấy cái vong nhi bị dính bùa thì tan biến. Cô Xoan một tay bắt ấn, một tay lẩm bẩm niệm. Từ dưới đất trôi lên là những bóng binh lính đen xì xì, tay cầm giáo, đầu đội nón tốt, đứng chặn trước mặt. Binh lính cầm giáo đâm túi bụi vào đám vong nhi. Đám vong nhi kêu lên choe choé, bị binh lính âm binh của cô Xoan đánh cho tan thành mây khói. Vong nữ bấy giờ kinh hãi lùi lại. Người là ai? Sao lại có thể gọi được cả âm binh lên? Cô Xoan bấy giờ mới ngẩng mặt. Người nhìn ta không quen sao? Vong nữ sững người lại. Quả nhiên khuôn mặt này rất quen, hào hào giống... Hắn bị như vậy là đáng lắm. Đáng lắm. Hắn là kẻ phản bội. Hắn là kẻ phản bội. Là kẻ bạc tình. Cô Xoan thở dài. Chị Hạnh, chị sai rồi. Anh Phúc em không phản bội chị. Anh Phúc cũng không biết là chị đã có con với anh. Anh Phúc cũng chưa hề yêu ai ngoài chị. Suốt thời gian ấy, anh đã đi tìm chị suốt, cho đến khi được mẹ em thả ra, đến nhà chị thì mới nhận được hung tin. Anh sốc lắm. Anh từng nghĩ là sẽ không bao giờ ở bên ai ngoài chị nữa. Cho đến 10 năm sau, cực chẳng đã anh mới phải lập gia đình. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu chị Hạnh. Anh Phúc em chưa bao giờ lừa dối chị. Bấy giờ vong nữ mới đứng sững lại. Cô nói thật sao? Anh ấy còn yêu tôi sao? Bây giờ bà cụ Thiêm đứng bên cạnh mới thở dài. Cho đến tận khi chết, bà cụ Hậu vẫn cứ nhắc lại chuyện ấy. Bà ấy chính là bà cụ Hậu đứng đằng sau thao túng tất cả mọi thứ. Thằng Phúc hoàn toàn bị mẹ nó khống chế. Cái tội của nó chỉ là quá nhu nhược. Là quá nhu nhược. Bấy giờ, vong nữ của cô Hạnh ôm đầu gào khóc. Những dòng huyết lệ chảy ra. Bấy giờ, ngoài trời cũng đã bắt đầu dần dần ngớt mưa. Con Yến và con Hoa đã tỉnh dậy. Chỉ thấy loáng một cái, vong hồn của cô Hạnh bay vụt lên trên nóc nhà đứng đó, nhìn đăm đăm xuống bên dưới. Cô Xoan ngẩng lên, khẽ tung ra một lá bùa. Chị Hạnh, ân oán cũng đã được cởi rồi. Những cái oán nghiệp của anh Phúc em cũng phải chịu rồi. Rồi em bấm độn biết được, mẹ em cô xuống cõi dưới, cũng bị thẩm phán, mà phải chịu hình. Cũng khổ sở lắm rồi. Cũng đến lúc chị cởi bỏ hết oán hận mà đi. Lá bùa từ từ bay lên, quấn lấy vong hồn của cô Hạnh, đoạn bay vụt về phương Bắc. Cô Xoan bấy giờ mới lại gần, phủi đất cát trên người của hai đứa cháu, ôm nhau khóc nức nở. Còn Hòa bất giác quay lại, ánh mắt của nó ráo rác tìm là hình bóng của bà nội. Chỉ là chẳng biết từ bao giờ bà cụ Thêm đã biến mất. Cô Xoan khẽ níu níu tay con Hoa. Bà nội con mất rồi. Bà nội con đã hy sinh tính mạng để cứu hai đứa con đấy. Hay, đi về. Về thôi. Con Hoa sững sờ. Là. Chỉ thấy cô Xoan không nói gì cả. Lúc nãy con nhìn thấy bà con rồi. Con hiểu điều này hơn bất kỳ ai hết mà. Ngày hôm sau, tiếng kèn trống đám ma đã vang vọng. Bà cụ Thêm chết lúc 1 giờ sáng. Người ta nói là bà cụ treo cổ tự tử ngay gốc cây gạo đầu ngõ. Điều đặc biệt hơn nữa đó là khi bà cụ treo cổ, bà cụ lấy dây chỉ phép buộc hai ngón tay cái lại với nhau. Cô Xoan nói, ấy chính là phép để tự mình hóa thành vong quỷ. Bà cụ làm như vậy, chính là để có đủ quỷ lực đi mà đối đầu với vong hồn của cô Hạnh để bảo vệ cháu gái. Mọi thứ đến đây cũng là chấm dứt. Cũng may là cô Xoan cũng đã họa một lá bùa để cho bà cụ Thiêm theo ấy mà xuống dưới địa phủ trần tình. Vong hồn ma nữ cô Hạnh cũng đã nhận ra những hiểu lầm, buông bỏ mà đi đầu thai. Đến cả vong hồn của Bắc Phúc và thằng cô Đức cũng không thấy về nữa. Có lẽ họ cũng đã có sự thẩm phán dưới cõi ngục. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Cũng đã lâu lắm rồi. Mẹ con Yến đã chuyển đi theo cô Hạnh lên trên thành phố, không về lại quê nữa. Bây giờ con Hoa cũng đã trở thành một thiếu nữ khôn lớn. Hôm nay nó sẽ quyết định từ biệt gia đình. Nó muốn lên thành phố lập nghiệp. Có lẽ một phần nào đó nó muốn tìm lại con Yến, người bạn năm xưa. Chuyện đấy, Phúc Hoàng vừa hỏi chuyện này có dài không, nó hết rồi đó em. Anh ghi là chuyện mang ngắn thì nó chỉ có một tập thôi. Em cảm ơn chị Tammy đã mưa sao. Em cảm ơn chị Tammy. Này, nó người nó ươn ươn mỏi mỏi, chả có nhẽ. Có lẽ thời gian tới thì mình sẽ tăng cường những cái chuyện ma ngắn. Nhiều anh em cảm thấy bảo là anh ơi thôi duy trì lấy một và một hai bộ series thôi. Ví dụ như là cậu Tẩy, ví dụ như là Lão Tam Lão Tứ, rồi Thần Nổ, rồi Pháp Sư Bất Đắc Dĩ, tức là duy trì lấy một vài bộ. Còn đâu là cũng đọc truyện ma ngắn nữa. Đó. Ừ, Lâm Nguyễn chắc là anh đọc nhầm đó. Tại vì anh nói thật là hôm nay đầu óc của anh nó hơi mệt mỏi. Anh đọc nhầm đó. Các bạn... Tác giả viết series cũng rất là hay, rất là đỉnh. Ví dụ như là Lê Như Tiên ấy. Các bạn có nhớ cái cô tác giả Lê Như Tiên xinh đẹp không? Với cái bộ mà cái gì nhỉ? Cái bàn á, có cái cô gái mà vong hồn nhập vào trong cái bàn đó. Mình đọc lâu lâu rồi đó. Cô ấy đang viết cái phần tiếp theo của cái bộ đó là Mượn Tay Nuôi Ngải, rất là hay. Mình cũng rất là thích. Tuy nhiên là cô viết dài, cô viết dài quá, mình cũng không biết là xếp nó vào đâu. Mình không biết là xếp nó vào chương trình nào. Tính ra là 17-20 tập đấy. Mà các bạn biết là cái mô típ của mình ấy, thì nó xếp vào như thế, nó rất là khó. Đấy, thì mình cũng rất là tiếc khi phải từ chối rất là nhiều những cái bộ mà các bạn đã xây dựng cái series. Có lẽ là mình sẽ chỉ theo, hiện tại sẽ chỉ theo những cái bộ series mình đang theo giờ cho đến hết thì sẽ tính tiếp. Mình sẽ tăng thêm cái chuyện ngắn nhiều hơn cho anh chị em nghe. Vì cũng có nhiều anh chị em nói rằng là em thì cũng không có nhiều thời gian đôi lúc vào nghe để tìm cái cảm giác dọn dọn, chứ em cũng không có nhiều thời gian để mà em theo những cái bộ dài được. Quyết cái cô Lê Như Tiên đó, em cảm ơn chị Tammy, em cảm ơn chị Tammy. À, Ngọc Vi, cái bộ Mượn Tay Nuôi Ngải của Như Tiên thì cũng toàn béo cũng chuyển cho tôi rồi, thế nhưng mà tôi không xếp được vào chương trình nào, thế nên là rất là khó. Tôi không dám, tôi chưa dám nhận. Tính ra là 17, 18, 20 tập cơ, khó ghê chứ. Cái bộ đấy chị biên tập nhà mình xem chị khen lắm. Lê Như Tiên viết nó rất là ma quái. Lê Như Tiên viết rất là ma quái. Đấy thì ok, ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện Pháp Sư Bất Đắc Dĩ phần 2. Thằng Hậu Lác đó các bạn. Thằng Hậu Lác với cái lão gì nhỉ? Lão Cẩn à. Lão Cẩn Gù, Lão Cẩn Gù và thằng Hậu Lác. Cái bộ series mới nó rất là thú vị. Là cái bộ này là tác giả Diễm Hằng cũng đầu tư tâm huyết rất là nhiều. Đó. Thì anh chị em sẽ theo. Và mình thì cũng đã thỏa thuận rõ bé Diễm Hằng rồi. Bộ này là phải viết bằng xong cho anh. Nên là anh em yên tâm nhé. Anh em yên tâm. Ngày mai lên Pháp Sư Bất Đắc Dĩ. Một vài ngày nữa lên Cô Đồng Thao. Sau đó là lên Lão Tam Lão Tứ. Đấy. Ok. Tôi xin phép anh chị em chúng ta nghỉ nhé. Tại vì mình mỏi quá. Mình mỏi và tôi cũng không biết là tôi có bất tử được lâu nữa không. Tại vì là anh Hello, ông Nam Vlog bây giờ mới vô hả? Tại vì là nhà tôi, ông bà nội, ông bà ngoại, bà xã tôi và hai đứa nhỏ nó đều đang bị Covid. Mà bị lần đầu luôn các bạn. Bây giờ mới bị, nhà mình lạc hậu, bây giờ mới bị. Duy nhất còn tôi, bây giờ là chưa bị gì. Nhưng mà đến ngày hôm nay thấy người nó cứ mỏi mỏi nhức nhức, có vẻ nó không ổn lắm. Không biết là có bất tử được mãi không. Hôm nay nếu anh chị em nào mà để ý thì sẽ thấy là mình đọc rất là mất tập trung. Mình đọc rất là mất tập trung. Nó mệt đấy, người nó mệt mỏi. Nó bị thì đợt này hơi khổ, tại vì vừa bị cú ma khỏi xong lại dính Covid nữa thì hơi bị mỏi. Dạ vâng chị Tammy, em cảm ơn chị dặn dò, em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Không sao, tiêm vaccine rồi mình không sợ. Về cơ bản là cứ giữ gìn sức khỏe là được. Anh chị em yên tâm nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Lê Nguyên Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.